Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, Trần Hà, lại danh, Trầm Hà, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không đẩy ra hờ khép ký túc xá môn. Một cổ hỗn tạp yên vị, mùi mốc, thậm chí là chân xú vị không khí, liền giống như một con sớm đã chờ đợi con mồi lâu ngày dã thú. Đột nhiên nhào tới, Trần Mộc Thắng vừa mới thích ứng bên ngoài tươi mát không khí. Cho nên đương ngửi được này cổ hương vị khi, hắn nôn khan một tiếng kém chút không có nhổ ra, thậm chí bài trừ vài giọt nước mắt. Ký túc xá lộn xộn, trên mặt đất nghiêng lệch bãi rất rất nhiều không chai bia, đồ uống bình, trên bàn cũng phóng rất nhiều chai lọ vại bình. Bên trong nhiều đã bị chen chúc tàn thuốc sở lấp đầy. Sáu cái giường đệm, cũng chỉ có một cái giường đệm thượng có người. Đó là một cái mang mắt kính học sinh. Hắn xương gò má nhô lên, tóc hỗn độn, ngoài miệng chính ngậm nửa thanh thượng ở thiêu đốt thuốc lá. Giờ này khắc này, hắn chính tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình. Hai tay liều mạng bận rộn. Triệu Kiệt, ta xem ngươi là thật ly chết không xa. Nhìn ký túc xá này bị ngươi huân đến, ngươi liền không thể học Trương Tung đi ra ngoài đánh chơi bóng. Mỗi ngày oa ở trên giường chơi game có ý tứ gì? Cái này gọi là Triệu Kiệt nam sinh, là bọn họ ký túc xá có tiếng trạch nam môn sơ, ngày thường ngay cả ăn cơm đều phải để cho người khác mang. Một ngày 24 giờ, trừ bỏ một ít liên quan đến với quải khoa, mà không thể không thượng khóa ngoại. Hắn đến có vượt qua một nửa thời gian là ở trước máy tính vượt qua. Nếu là đụng tới không khóa thời điểm, hắn càng là toàn thiên chiến đấu. Khi nào chơi đến hắn ngồi ngủ, khi nào mới tính xong, ngày thường cũng không nghĩ đi ra ngoài đi một chút. Cũng không nghĩ tìm cái bạn gái gì đó, mở cửa sổ hộ phóng, một lát liền không vị. Triệu Kiện nghe xong không cho là đúng đáp. Trần Mộc Thắng nhíu nhíu mày, sau đó hắn đem trên tay dẫn theo hai đại bao đồ vật phóng tới hắn vô thượng. Tiếp theo liền đi tới phía trước cửa sổ một phen đẩy ra cửa sổ. Cửa sổ bị đẩy ra sau, Mạn mang theo Thu Ý Phong liền lập tức suy phất tiến vào, đem lúc trước kia cổ thật lâu không tiêu tan xú vị xua tan hơn phân nửa. Ngươi mua kia một đống lớn đều là cái gì a? Có thể ăn đến sao? Ta còn không có ăn cơm đâu. Triệu Kiện khả năng đã đánh xong một ván trò chơi, cho nên hắn mới cực kỳ không dễ dàng chủ động cùng Trần Mộc Thắng nói câu lời nói. Bên trong đều là ăn đến, nhưng là không phần của ngươi. Trần Mộc Thắng sắc mặt âm trầm xuống dưới. Thấy thế, Triệu Kiện không khỏi bĩu môi. Liền nghe Trần Mộc Thắng mắng: ta xem ngươi ti em liền mau hoàn thành ngốc bức. Ngày hôm qua không phải nói tốt, buổi tối đi bờ sông nướng BBQ sao? Ngươi ti em còn có đi hay không? Đi. Nghe xong, Triệu Kiện đột nhiên một phách ót. Ta thảo, ta thế nhưng đem chuyện này đã quên cái sạch sẽ. Thắng ca, ta sai rồi. Ta hiện tại liền lên thu thập nói. Triệu Kiện cũng không chơi, vội một tay đem laptop khấu thượng, luống cuống tay chân từ phô thượng nhảy xuống tới. Có thể nhìn ra được tới, Triệu Kiện vẫn là tương đối để bụng này nướng BBQ một chuyện. Bởi vì hắn gần nhất xác thật là trạch có chút quá phận, cảm thấy cần thiết nương cái này nướng BBQ tụ hội, cùng ký túc xá vài người nhiều thân cận. Nói cách khác, chỉ sợ không dùng được bao lâu liền lại không ai giúp hắn mang cơm ni. Tính tiểu tử ngươi thức thời, nhanh lên đi tẩy túc thu thập đi. Ta lại cấp Trương Tung bọn họ đi cái điện thoại. Triệu Kiện xách theo nha cụ, sữa rửa mặt, chờ rửa mặt, đồ dùng ra ký túc xá. Đến nỗi Trần Mộc Thắng tắc lấy điện thoại cầm tay ra, lại cướp mập mạp bát qua đi. Còn không có hảo sao, hôm nay đã có thể muốn đen. Mặt khác chúng ta qua đi còn cần tiêu phí điểm nhi thời gian. Tổng không thể bôi đen tuyển địa phương nướng BBQ đi. Ta đã biết, ta này đều đã ra tới. Đang ở Bách Hóa Thương Thành nơi này nghiên cứu nướng lò đâu. 20 phút như thế nào cũng đi trở về. Ngươi cấp Trương Tung bọn họ cũng đánh cái điện thoại, cũng thúc giục bọn họ mấy cái nhanh lên. Đặc biệt là Triệu Kiện cái kia võng si, được rồi. Vậy ngươi nhanh lên nhi chọn đi. Ta này thịt, gia vị gì đó đều đã lộng đã trở lại. Ta sợ thời gian lâu rồi lại hóa rớt. Trần Mộc Thắng cắt đứt cùng mập mạp điện thoại. Tiếp theo lại trước sau cấp cùng ký túc xá Trương Tung, Lương Lỗi vài người đánh qua đi. Cùng mập mạp tình huống không sai biệt lắm. Bọn họ mấy cái cũng đều nhớ kỹ buổi tối nướng BBQ sự tình đâu. Lúc này đều đang cùng từng người bạn gái ở siêu thị mua rượu, mua đồ ăn vặt. Hôm nay buổi tối nướng BBQ sự tình là Trương Tung mấy ngày hôm trước nói ra. Nói bọn họ mấy cái lộng cái bếp lò trở về, sau đó lại mua điểm thịt A, đồ ăn A gì đó. Chính mình cảo thượng một đồ nướng BBQ, bằng không đi bên ngoài ăn nói, chết quý không nói, hơn nữa ăn dê bò thịt còn có thể là giả thịt. Gần nhất trên mạng, TV thường cho hấp thụ ánh sáng rất nhiều miêu thịt, chuột thịt, dính lên dương du, nghiêu du giả mạo dê bò thịt tin tức. Đừng nói là ăn, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm muốn chết. Đương nhiên, thịt chất vấn đề chính là trong đó một nguyên nhân. Quan trọng nhất vẫn là muốn mượn cơ hội này tăng mạnh bọn họ chi gian cảm tình liên hệ. Rốt cuộc tương lai bốn thâm niên quang, bọn họ đều phải ở cùng cái dưới mái hiên vượt qua. Mà uống rượu, liên hoan, không thể nghi ngờ là tốt nhất kéo gần lẫn nhau khoảng cách phương thức. Sở dĩ Trương Tung ở mấy ngày trước liền đưa ra muốn liên hoan, nhưng lại ước chừng chậm, lại tới rồi hôm nay mới xác định. Này còn lại là bởi vì nướng BBQ, địa điểm vẫn luôn không có xác định xuống dưới. Về nướng BBQ, địa điểm lựa chọn thượng, bọn họ thảo luận rất nhiều địa phương, như khu dạy học sân thượng, công viên, Thất Tú Hà từ từ. Nhưng đều bởi vì một ít không thể kháng cự nhân tố mà không thể không từ bỏ. Thẳng đến Trần Mộc Thắng cái này người địa phương mở miệng, bọn họ mới đưa nướng BBQ địa điểm xác định xuống dưới. Nơi đó đó là Trần Hà. Nhắc tới Trần Hà, liền không thể không nói một ít có quan hệ nó nghe đồn. Trần Hà còn có một cái hài âm Trầm Hà. Cái này hài âm đều không phải là tin đồn vô căn cứ, mà là nơi này ở thời cổ chờ xác thật phát sinh quá nhiều lần trọng đại quy mô chiến tranh. Trong đó người chết và bị thương vô số, binh hoang mã loạn năm đầu, liền người sống đều không rảnh lo, lại nơi nào có thể lo lắng người chết, cho nên những cái đó ở trong chiến tranh chết đi binh lính, chúng nó thi thể liền sẽ bị trực tiếp ném vào trong sông. Nói như vậy, đại lượng thi thể bị ném vào nước sông sau, hạ du khẳng định sẽ có một bộ phận thi thể bị sông lên ngạn. Cũng khẳng định sẽ lộ ra một bộ phận dấu vết. Nhưng là, sở hữu ném vào Trần Hà thi thể, lại chưa bao giờ có một khối tại hạ du xuất hiện. Trần Hà thật giống như là một cái động không đáy. Vô luận hướng bên trong ném nhập nhiều ít thi thể, nó đều có thể đủ nhẹ nhàng tiêu hóa. Cũng đúng là nguyên với loại này quỷ dị hiện tượng, Cho nên, Trần Hà lại lấy hài âm được xưng là Trầm Hà. Ý tứ là Trầm Thi Chi Hà. Ở Trấn Mộc Thị từ xưa đến nay trong truyền thuyết, Trần Hà vẫn luôn là liên thông địa ngục Minh Hà. Bờ sông bốn phía trải rộng nước cờ bất tận cô hồn dã quỷ. Oan hồn ác linh, chúng nó phi thường thích dụ dỗ những cái đó đứng ở bờ sông người trên. Cũng hoặc là ở trên sông đánh cá ngư dân. Sau đó đem những người này dụ vào nước sông. Chết chìm money loại này nghe đồn tuy nói nghe tới tà hồ. Nhưng cũng đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Bởi vì Quang Trần Mộc Thắng biết đến. Này ngắn ngủn mấy năm chung cũng đã xảy ra không dưới 20 khởi chết chìm sự kiện. Chết chìm người chung có đại nhân. Cũng có hài tử. Đến nỗi chết chìm nguyên nhân. Dựa theo cảnh sát cách nói. Đại khái có thể chia làm hai loại. Một loại là xuống nước tắm rửa. Bơi lội người. Mặt khác một loại. Còn lại là ở bờ biển câu cá. Bất hạnh trượt chân rơi xuống nước người. Hết chương.